Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 31, toàn bộ thực đơn. Đối với thức ăn cóc ghẻ giàu, kỳ thực hao phí thời gian chỉ là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất là đau. Không có một cái thức ăn ngon đau, là xa xa không thể đem cóc ghẻ giàu Mỹ vị dẫn ra. Mà phổ thông giao phay hoàn toàn không thể đảm nhiệm công việc này. Nhưng điểm chính là EC hiện tại mail giao phay đã là hoàn toàn báo hỏng. Không có bếp cụ thức ăn người vẫn tính là thức ăn người nha. Cóc mập, lão tử hôm nay phải đem ngươi làm thành hầm cóc. EC bắt lại cóc mập, đánh nó một quyền. Mà Hamaguri cũng là đối với cóc mập đổ ập xuống một ngừng đập loạn. Đừng đánh, đừng đánh, tốt nói quá. Cóc mập đem chính mình co giúp. Trên người mỡ hoàn toàn thành nó ô dù, mặc dù nó miệng đã nói lấy đau, nhưng là thực tế trên đối với nó căn bản chính là không có dùng. Ngươi cái này phá của đệ đệ, lần trước phá hoại ta ước hẹn ta đừng nói, lần này cư nhiên ực một cái cạn cóc ghẻ giàu, ngươi biết rõ EC nhiều cố gắng mới làm ra tới nha. Hamaguri đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, chính là tức giận ngồi ở cóc phì đầu trên. Cóc mập cũng là cúi đầu không dám nói lời nào. Biết rõ mình có chút vụng về. Lần trước Hamaguri phao một cái mẫu cóc. Nhưng là cóc mập đột nhiên xuất hiện ăn mất bọn họ chúc quang trùng tiệc rượu. Nhất thời chính là nhượng cái kia mẫu cóc vứt mông đi. Hamaguri cuối cùng than một hơi. Nhìn về phía bên cạnh trong bình còn lưu lại nửa chai cóc ghẻ dầu. Isi, Isi, ngươi xem nơi này còn có nửa chai dầu. Ngươi một lần nữa làm chút xuất hiện đi. Nếu như ta tại chính mình trên người lau trên cái này loại có thể kim sắc cóc dầu, như vậy nhất định có thể quá hấp dẫn muôn vàn mẫu cóc nhãn quang. Hamaguri hết sức hưng phấn, nhưng là lại nhìn thấy Isi đem một cái rách rách dưới dao phay đưa tới trước mặt nó. Ngươi là ý gì? Isi nói, ngươi có thể biết ta đây món ăn đau nhưng là được không? Nhưng là hôm qua ngày tại thức ăn cóc dầu thời gian chính là hoàn toàn mục nát. Ngươi kêu ta hiện tại lấy cái gì giao phay tới thức ăn? Hamaguri vừa nghe, cảm giác không tưởng tượng nổi. Không phải là làm cái thức ăn sao? Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Giao phay đều hư, nhưng là sự thật đặt ở trước mặt. Không thể không tin, phổ thông giao phay không được à? Isi cười ha ha, nói. Phổ thông giao phay giữ vững không tới 10 phút liền phí. Mà thức ăn cóc du trung đường nhưng là một giây đồng hồ đều không thể trì hoãn. Không phải cóc dầu lập tức chỉ biết biến trở về nguyên trạng. Trước công phu công dã tràng, EC cuối cùng suy nghĩ một chút. Nói, ai, xem ra còn phải đụng phá vận khí. Nhìn xem có thể hay không rút được bếp cụ. EC trong lòng mở ra rút thưởng hệ thống. Sau đó tiêu phí 100 điểm mỹ thực năng lượng, hy vọng có thể rút được một cái bếp cụ. Bàn quay thượng hạng đồ vật nhiều không ít, cái này nhượng EC phi thường vui vẻ, nói không chừng có đặc thù bếp cụ ở bên trong. Đáng tiếc là, bàn quay cây kim chỉ cuối cùng ngừng ở một cái màu trắng khu vực trên. Trên xuống cũng không phải một cái dao phay, mà là một chương thực đơn, danh xưng nhân sinh thực đơn chủng loại. Đặc thù loại giới thiệu, một chương đặc thù thực đơn, nếu như đem chính mình ăn qua nguyên liệu nấu ăn ghi chép thực đơn trên, xứng đáng sau ăn giống vậy thức ăn sẽ đạt được năng lực đặc biệt. Nhưng là phải nhớ cho kỹ một khi đem nguyên liệu nấu ăn ghi chép ở phía trên, sẽ vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. EC nhìn xem trong tay xuất hiện thực đơn, phía trên có lấy trước thức ăn, canh thức ăn, cá thức ăn, thịt thức ăn. Món ăn chính, salad, đồ ngọt điểm tâm, đồ uống các loại, chờ, 8 cái danh xưng theo thứ tự đứng hàng đi xuống. Bất quá danh xưng phía sau đều là Kuhaku. Vật này cư nhiên chỉ là một cái nhân sinh thực đơn. Mà còn ghi chép đi xuống sau đó cư nhiên sẽ có hiệu quả đặc biệt. Nhất thời chính là nhượng EC cảm xúc cuồn cuộn. Nếu như nói đang uống mất kim sắc cóc dầu trước. EC còn không rõ ràng lắm làm như thế nào làm. Nhưng là bây giờ hắn lập tức liền chuẩn bị ở nơi này nhân sinh thực đơn trên viết loại kém một cái. Nguyên liệu nấu ăn, nhưng là nhân sinh thực đơn cảm giác chủ nhân mạnh mẽ ý chí. Cứ nhiên tự động hiển hiện ra nguyên liệu nấu ăn tên. Nhượng Y Si cảm thấy phi thường không tệ. Nhân sinh thực đơn trước thức ăn, không canh thức ăn, không cá thức ăn, không thịt thức ăn, không món ăn chính, không salad, không đồ ngọt điểm tâm, không đồ uống, rượu mộc sơn bí truyền cóc ghẻ dầu. Bắt được đẳng cấp 36, cái này là nhân sinh thực đơn chính diện. Nhượng người nhìn một cái chính là một mực nhiên, mà cái cóc ghẻ dầu bắt được đẳng cấp lại là 36. So bắt được đẳng cấp là 30 BB bắp rang còn cao hơn một chút. Theo EC suy nghĩ, bắt được bí truyền cóc ghẻ dầu không phải đặc biệt khó. Chỉ cần là đến rượu mộc sơn chính là có thể lấy trên một ít. Cóc môn cũng sẽ không gây khó dễ. Nhưng là điểm khó khăn chính là ở chỗ loại nguyên liệu nấu ăn này là đặc thù thức ăn nguyên liệu. Nấu ăn, vừa tiếp xúc chỉ biết bởi vì hấp thu quá nhiều tự nhiên năng lượng mà biến thành đá cóc. Người bình thường căn bản là vô tòng hạ thủ. Cho dù mình là trung cấp thức ăn thuật, cũng phải cần hoa trên một đêm thời gian mới có thể thức ăn xuất hiện. Đặc thù thức ăn thủ pháp ra trên nguyên liệu nấu ăn có lấy nguy hiểm tính. Mới nhượng cóc ghẻ dầu bắt được đẳng cấp cao như vậy. Đây chính là EC cho tới bây giờ ăn qua cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn là chính mình tự tay thức ăn xuất hiện. Nhượng hắn từ trong đáy lòng cảm giác phong phú. Bất quá, không phải nói có hiệu quả đặc biệt sao? Cái này phía trên tại sao không có chỉ ra? EC đem nhân sinh thực đơn bay lên trang. Nguyên lai giới thiệu ở chỗ này. Đồ uống hiệu quả, đường uống xuống số lớn bí truyền cốc dầu thời gian. Ký chủ tự động tiến vào tiên nhân hình thức. Lợi hại nha. Không có nghĩ tới cái này nhân sinh thực đơn hiệu quả mạnh như vậy. Chỉ cần là uống xuống cốc ghẻ dầu. Cứ nhiên liền có thể để cho người khác tiến vào tiên nhân hình thức. Vốn là bởi vì thân thể của mình nguyên nhân. EC đối với học tập tiên thuật đã là không báo lấy hy vọng. Không nghĩ tới thầm hoa rõ ràng lại một thôn. Như vậy hiện tại sẽ tới nhìn một chút. Chính mình muốn uống mất bao nhiêu cốc ghẻ dầu mới có thể biến thân. Bất quá EC nghĩ lại, chính là nghĩ đến mình bây giờ nhưng là không có dao phay. Căn bản cũng không cách nào thức ăn. Mà hắn nhìn một chút bên cạnh hai cái cóc, đều là nhìn ngu si một dạng nhìn mình. Ca ca, người này chính là một ngu si. Người xem hắn cầm lấy một trang giấy bay bay chính là cười ngây ngô. Có phải hay không bị kích thích quá lớn? Cóc mập vẫn còn nói EC. Nhưng là lại bị Hamaguri đấm một cái vào đầu trên. Cũng không phải ngươi. Không phải có thể đem EC tức đến như vậy phải không? Hamaguri quay đầu mang theo áy náy đối với. Đúng, EC nói. Xuất ca, ngươi không việc gì chứ? EC biết rõ mình trước ra cơm nắm. Nhưng không có giải thích. Sau đó nói. Không được, vận khí ta dùng ở những phương diện khác. Giao phay coi như là không có hy vọng. Hamaguri chính là cười lên. Đập thân vợt dưới cóc mập đầu. EC ngươi không cần lo lắng. Mới vừa rồi ngươi ngây người. Phi, mới vừa rồi ngươi ngẩn người thời gian. Cóc mập nói nó nhận biết một cái nham túc cóc lớn. Có thể khiến nó giúp chúng ta chế tạo một cái cao cấp giao phay. Ngươi thấy thế nào? Nham túc cóc lớn là một loại biết phun lửa cóc. Là rượu mộc sơn trong thợ rèn. Cóc dùng hết thảy sắt cụ đều là ra từ này nhiều chút cóc tay. Hơn nữa hoàn hảo độ vô cùng đáng tin. EC vốn là ngay từ đầu còn muốn cự tuyệt. Chẳng qua sau đó vẫn cảm thấy đi xem một chút. Nói không chừng thật có thể đánh tạo một cái có thể thức ăn cóc ghẻ cây cải dầu đao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.